Chiến thần tái thế, chương 57, nổi giận tại chỗ, góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Tô Hoài Dương, tất cả khách mới đang ngồi và những người đang quỳ trên mặt đất. Các nhân vật lớn không biết vì sao tất cả đều ngẩn người. Có ý tứ gì? Đóng giả không nổi nữa. Điều này không đúng. Hơn nữa nhìn thái độ của người nhà họ Giang. Cùng với trong lời nói của Tô Hoài Dương không cẩn thận lộ ra dấu vết để lại. Dường như Tô Hoài Dương không phải là vị long chủ kia. Hình như cũng là nhà họ Giang lại bắt anh đóng giả. Người nhà họ Vương quỳ trên mặt anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, tất cả đều lộ ra sắc mặt nghi ngờ. Thậm chí, ông cụ Vương còn để cho Vương Tài đỡ mình đứng dậy. Sắc mặt thay đổi nhìn Tô Hoài Dương nói ra. Anh kể rõ mọi chuyện từ đầu chí cuối. Một năm một mười nói rõ ràng ra. Tô Hoài Dương sờ lên cái mũi. Khi muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bà cụ Giang lại hét lên một tiếng. Lập tức chạy tới. Tô Hoài Dương, anh đừng có nói linh tinh. Trước mắt tên vô dụng này không trông cậy vào được rồi. Lại bị ông cụ Vương hỏi tất cả mọi chuyện. Nhà họ Giang sẽ triệt để xong đời. Sẽ bị lộ tẩy tất cả mọi chuyện. Dưới đài, một nhà Giang Ngọc Hằng cũng đều trợn mắt hốc mồm. Nhất là ba vợ mẹ vợ. Ngay từ đầu hai người bọn họ đã cảm thấy việc này không đúng. Chuyện bị bại lộ sẽ là sớm hay muộn mà thôi. Một khi mọi chuyện bị lật tẩy thì nhà mình cũng xong đời. Bà cụ nhất định sẽ lấy nhà mình ra gánh tội thay. Mà bây giờ, tên vô dụng Tô Hoài Dương này đã không đóng giả nổi nữa. Mặt ba vợ mẹ vợ đều đen rồi. Mẹ kiếp, đã biết rõ tên vô dụng Tô Hoài Dương này là bùn nhão chát không được mặt tường mà. Bây giờ phải làm sao mới được chứ? Giang Ngọc Hằng cũng rất khó chịu. Bà nhìn sắc mặt ông chồng mình đang thấp thỏm. Không yên, trong lòng lại đau lòng lại khiếp sợ. Đau lòng chính là Tô Hoài Dương bị bà cụ làm vũ khí sử dụng. Gặp chuyện không may thì anh tuyệt đối sẽ rơi vào một kết cục vô cùng thê thảm. Khiếp sợ chính là, không nghĩ tới chuyện này đến nhanh như vậy. Về phần hai anh em Giang Minh Nguyên, lúc này tâm muốn giết chết Tô Hoài Dương đều đã có. Đối với Giang Minh Nguyên mà nói, nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, tài sản nhà họ Giang có thể mở rộng tối thiểu gấp 5 lần. Đến lúc đó, bản thân mình làm người thừa kế nhà họ Giang thì sinh hoạt muốn thoải mái bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu thoải mái, cách chương.